Trận đại chiến đổ thành dẫn tới sóng gió quá lớn, có không ít người quen biết hắn, cũng có rất nhiều người từng mời hắn uống rượu. Diệp Phàm lại nhàn nhã, tốc độ không nhanh không chậm, bước chân đặt xuống đất có một loại nhịp điệu đặc biệt như trống trời đánh vào lòng người, một loại tiết tấu đáng sợ. Quả nhiên là nhắm tới Thạch Phượng Vương gia mà. Mọi người đều biết hôm nay không tốt lành gì, sẽ có một trận va chạm như sao chổi giáng xuống đất bằng. Không hề che giấu mà đi thẳng đến đó, đây là chống đối trắng trợn, đạp lên mặt mũi vương gia ư. Một số kẻ ngại thiên hạ không đoạn, càng kích động hơn nữa. Không lâu trước đây, vương gia kêu gào khắp thiên hạ, nếu như lúc này nhổ bật gốc rễ của bọn họ ở Thần Thành, cái này tuyệt đối rung động, là một cái tát giáng thẳng vào mặt thế lực lớn khủng bố nhất Bắc Nguyên này. Như vậy, làm sao ai có thể tin được chứ? Nhưng mà hắn thật sự đối phó vương gia hay sao? Có người hoài nghi, Diệp Phàm một mình đi vào Thần Thành chống lại một thế gia hoang cổ, rễ sầu gốc lớn, thế thì lực lượng quá yếu ớt. Thạch Phượng là sản nghiệp trụ cột của Bắc Nguyên vương gia ở Đồng Hoàng. Lúc này lặng ngắt như tờ, tất cả khách đổ thạch đều chạy sạch. Nơi này sẽ có một trận đại chiến, bọn họ không muốn can dự vào đó. Trên đường lớn đầy chật bóng người, nhưng không ai đến gần. Tất cả đều ở xa xa, yên lặng mà chờ thử xem. Vương gia được báo cáo trước, biết Diệp Phàm đến, mọi người liền hành động ngay, bày ra sát trận xa xa, muốn vây kín mảnh địa vực này để có kẻ vào được không cần ra nữa. Mảnh Thạch Phương này rất là rộng, như một vùng cung điện to lớn hùng vĩ, trong sân cỏ cây phong phú, cách cành lá xanh tươi, cảnh trí đẹp đẽ vô cùng. Diệp Phàm một mình đứng ngoài kiến trúc hùng vĩ này, đối mặt Thạch Phương rộng lớn, thân sắc nghiêm túc không chút tươi cười, cũng không thấy chút tức giận, hờ hững, bình tĩnh. Thánh thể người thật to gan, thật sự dám đến nơi này, muốn chết sao? Người trẻ tuổi vương gia gào thét. Mấy ngày qua, bọn họ theo lệnh đánh trống reo hò đã sớm thành thói quen. Hôm nay mở miệng phun ra ngay như thật sự, không để Diệp Phàm vào mắt. Bây giờ, Thạch Phượng liên quan quá nhiều. Đây là một cái kho tàng lấy mãi không hết. Mỗi ngày có thể kiếm được rất nhiều tài nguyên, tự nhiên phải có đại năng tọa trấn. Một lần là bước ra ba vị, đứng song song trước cửa cung điện. Mỗi người thân sắc phát lạnh nhìn chăm chăm Diệp Phàm. Vương Đăng có đây không? Diệp Phàm lớn tiếng hỏi. Đường huynh của ta là người nào? Mỗi một hành động đều là mưa gió nổi lên, khắp nơi chú ý, vận chuyển chiều hướng thiên hạ, tùy tiện chó mèo nào tới cũng muốn gặp được hay sao? Một nam tử trẻ tuổi vẻ mặt không tốt, đứng trước cung điện dõng dạc nói. Người muốn chết phải không? Đừng nói có ba đại năng, ta muốn giết người thì có 10 đại năng cũng không cứu được mạng người. Một đám con cháu vương gia đều cười to, phóng táng không chút kiêng nể, hoàn toàn không để ý đến. Bọn họ đã bày ra cổ trận, ngay cả các thánh chủ đến cũng phải bị vây giết, không hề sợ hãi. Vườn ta cổ ra đây, chờ ngươi tới chém đấy. Nhưng mà, ngươi có làm được chuyện ấy không? Ngươi còn mạng không? Thánh thể thì sao chứ? Sinh cùng thời đại với đường huynh của ta, trời sinh chỉ có mạng bị trà đạp, ngay cả cành lá cũng không tính nữa. Mấy đứa con cháu vương gia trẻ tuổi cười to, toàn nói lời khiêu khích, hồn nhiên không để ý đến Diệp Phàm. Xẹt một tiếng, Diệp Phàm chỉ ra một ngón tay, một đạo chỉ lực thấu vào lòng đất như kích hoạt một con rồng, mặt đất ầm ầm rung chuyển, nguyên khí vô tận sôi trào. Phốc một tiếng, một đạo thần quang bắn lên từ lòng đất, nam tử trẻ tuổi gào thét ở chỗ cung điện thét thảm, thiên đình cái bị xỏ xuyên, nguyên khí trào ra, thân hình cong vẹo bắn ra ngoài, mất mạng tại chỗ. Không biết sống chết, ta đưa toàn bộ các ngươi lên đường. Diệp Phàm hờ hững nói ra một câu. Chuyện gì thế này? Bày ra sát trận có thể kháng cự tất cả nguyên thuật. Tại sao con tiến vào được? Một tên đệ tử hoảng sợ nói. Mau cản hắn lại, đừng để hắn phát động nguyên thuật. Có người hoảng sợ thét to. Ầm, ầm. Diệp Phàm chỉ tiến lên một bước, mặt đất rung chuyển, lại một đạo ánh sáng bùng lên từ mặt đất, giống như ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi vạn vật. Lại một tiếng thét to, người trẻ tuổi vừa rồi kêu rất lớn. Bây giờ, thiêu đốt bừng bừng ánh lửa, nhanh chóng thành một đống tro tàn. Bay ra trận đồ. Một vị đại năng quát lớn, một góc trận đồ lơ lửng ở sâu trong cung điện xuất hiện trên không trung, phát ra dao động kỳ dị, cố định vùng đất này. Liên tiếp 5 tiếng thét thảm vang lên, lại có 5 người mất mạng, chết dinh nguyện thuật. Người trẻ tuổi vương tộc tim gan lạnh băng, cầm như hến không dám nói thêm nửa câu, bị dọa vỡ gan, có người còn phát run. Trấn áp. Một vị đại năng vương ra quát, trận đồ hạ xuống. Lúc này nguyên thuật của Diệp Phàm bị cản trở, không thể tiến vào. Một đại năng nhấc bước đi tới trầm giọng nói. Cổ trận đã thành, tuy rằng còn chưa tế ra trận đồ,